Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 332, tại sao là các ngươi, là Tổng Minh Phong ngữ cô độc 111 tăng thêm. Hữu Thiên Vương chỉ cảm thấy mình đã bị mắng xấu hổ vô cùng. Một hồi lâu sau, nghe được đối diện lão cha không tái phát lửa, mới cẩn thận từng ly từng tí nói, cha. Chuyện này kỳ thật thật không trách được trên đầu của ta. Ngài cũng biết, ta tại Tả Thúc Tả Thẩm trước mặt, đó là một chút mặt mũi đều không có. Cái này không suy nghĩ lấy. Lão nhân gia ngài đức cao vọng trọng, mà lại Tả Thúc cùng Tả Thẩm một mực rất tôn kính ngài. Cái này bất tài, chấm ngoặc kép, đế quân tức giận nói ra. Ta đức cao vọng trọng là của ta sự tình, đó là của ta đức hạnh. Là dùng đến cấp ngươi chùi đít sao? Bất quá thanh âm hay là hòa hoãn rất nhiều. Đế quân hay là rất đắc ý. Dù sao toàn bộ đại lục công nhận, một cái duy nhất ở trước mặt Tả Trường Trường nhất có mặt mũi người, chính là mình. Điểm này, không người có thể so sánh. Du Đông Thiên nghe có hy vọng, vội vàng nói. Cho nên, chuyện này, còn phải ngài, chấm ngoặc kép, ta mặc kệ. Đế quân nói. Ta lệnh cho ngươi, lập tức nhanh chóng đem chuyện này cho ta xử lý tốt. Thứ nhất, hôn sự không có khả năng thất bại. Thứ hai, người Tả Thúc Tả Thẩm muốn hết giận. Thứ ba, chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Làm không xong, về sau ngươi đừng gọi ta cha. Ta bảo ngươi cha, ngươi là ta cha sống. Đùng, điện thoại dập máy, mà Du Đông Thiên hiện tại sắc mặt. Coi là thật chỉ có một chữ có thể hình dung, như cha mẹ chết, cả người đều lâm vào đần độn không khí, khí độ sạch sành xanh, khụ khụ, cũng không nhiều lắm sự tình, chính là gia tộc tiểu bối làm ra một chút chuyện nhỏ. Hữu Thiên Vương không cần như vậy chú ý, đến lúc đó, ta cùng đi với ngươi giải quyết, Đông Phương Chính Dương xung phong nhận việc, ta cũng đi, tại ngự tọa trước mặt đại nhân. Ta nam mỗ người hay là có nửa phần chút tình mọn. Nhất định cho Hữu Thiên Vương giúp chút ít bận bịu. Chấm ngoặc kép, nam chính càn không cam lòng rớt lại phía sau. Mắt liếc thấy hai cái này một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chán viết đầy bỏ đá xuống giếng ra hòa. Du Đông Thiên trong lỗ mũi xùy một tiếng. Ta đã bao nhiêu năm? Ta có thể nhìn không ra các ngươi hai cái này hàng muốn làm gì? Hỗ trợ. Làm trở ngại chứ không giúp gì a. Ta nếu là tin tưởng các ngươi, còn không bằng tìm khối đậu hũ đập đầu chết. Các ngươi thuần túy chính là muốn đi xem náo nhiệt, sau đó lại thuận tiện bỏ đá xuống giếng một hai. Chỉ là việc nhỏ, chỗ nào chỉ cần cực khổ ngài hai vị đại giá đâu. Du Đông Thiên nghiêm mặt, Đông Phương, quân đội của ngươi phòng ngự thư giãn, sĩ khí đê mê, chiến lực lui lại. Ngươi làm thống soái, khó từ tội lỗi, nhanh đi chỉnh lý phòng ngự, nhưng có chỗ sơ suất, ta tất nhiên báo cáo ngự tọa. Nam chính càn, ngươi cái kia nam quân lần trước một trận chiến đánh xuống đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi thử lấy răng hàm cười đến vui vẻ. Cút nhanh lên trở về chỉnh lý, sau đó vươn tay, tiền đánh bạc, ngươi thua còn không cho ta. Đông Phương Chính Dương cái cằm kém chút đến rơi xuống. Cái này đến lúc nào rồi? Người thế mà còn có thể nhớ kỹ cái này. Thật không hổ là Hữu Lộ Thiên Vương a. Du Đông Thiên thu tiền đánh bạc, thẳng phá không mà đi. Vội vã, một đường than thở, Đông Phương Chính Dương cùng Nam Chính Càn nhìn nhau. Ta trở về chỉnh lý phòng ngự đi. Đông Phương Chính Dương lắc đầu. Ta cũng trở về đi. Ai? Lao lực mệnh, Nam Chính Càn cũng đi. Nửa giờ sau, tại phá vỡ không gian bay hướng Thượng Kinh trên đường, hai người đều cảm giác được tựa hồ có không gian ba động. Thế là xem xét, Nam Chính Càn cười một mặt xấu hổ. Trùng hợp như vậy, đúng vậy a, thật là đúng dịp a. Đông Phương Chính Dương một mặt không được tốt ý tứ. Đồng hành, tốt, đồng hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Siêu, Du Đông Thiên tu vi chính là thiên vương đỉnh cấp số. Có thể xưng thiên vương cấp đếm được nhân tài kiệt xuất. Tốc độ nhanh bực nào. liên tiếp xé rách không gian gấp tật liền hướng chạy trở về. Thế nhưng là trở lại du ra dọc theo con đường này. Càng nghĩ càng là cảm giác lửa giận vạn trượng. Du ra, làm sao ra dạng này một đám bất tranh khí tử tôn. Ngại bần yêu giàu, thiết lập ván cục lừa gạt cưới. Thế mà lừa gạt đến ngự tọa trên đầu. Từng cái lại muốn lấy. Tại tả thúc tả thầm không biết rõ tình hình tình huống dưới. Đến cái man thiên quá hải. Đem hôn sự trực tiếp làm thành sự thật. Đây quả thực là hỗn đản a. Ta cũng không dám làm như vậy. Thật sự là một đám ngu xuẩn. Lại không nói rõ mắt người một dựng mắt. Liền có thể nhìn ra tả thúc chiêu này chơi đến chính là thừa dịp sự tình mà làm. Nói rõ chính là muốn làm du ra. Cũng chỉ là muốn nghĩ. Tả thúc đến thượng kinh. Chỉ cần hắn muốn nghe. Muốn biết sự tình. Toàn bộ thượng kinh thành. Chính là ngươi trốn ở trong mật thất truyền âm. Cũng là tuyệt đối không thể gạt được hắn. Thậm chí, tả thúc tả thậm chí giả ngàn lo. Được ít mất nhiều. Bị bọn hắn tư tưởng thành sự thật. Tuần thiên ngự tọa nghĩa nữ. Thật bị các ngươi nhẹ nhàng như vậy dễ dàng gạo nấu thành cơm. Như vậy tiếp lấy tới lại sẽ như thế nào? Động một tí chính là lôi đình nổi giận. Một cái gia tộc bị phất tay xóa đi. Cũng bất quá chính là phất tay sự tình. Loại này tiền lệ là nhất định không thể lái. Nếu là cao tầng nhà cô nương các ngươi ngầm thao tác. Làm cái gạo nấu thành cơm liền có thể kết thân nhà. Vậy cái này thiên hạ còn không phải đại loạn rồi. Lão tử đây rõ ràng chính là nuôi đi ra một đám heo. Coi là bình thường thế tục tình lý liền có thể áp chế thế này đỉnh cấp cường giả sao? Không biết thế giới này trong lòng. Hay là cường giả vi tôn? Hay là nắm tay người nào lớn ai mới nhất có đạo lý sao? Du Đông Thiên đầu đều nhanh nổ. May mà tốc độ của hắn là thật nhanh. Trước sau cũng liền mấy trăm hơi thở thời gian. Theo soát một tiếng vang nhỏ. Người hắn đã rơi xuống du thị gia tộc đại viện. Thẳng sải bước đi đến liền đi. Có thể thiên vương đại nhân lúc này chính là một bức thanh niên bộ dáng. Cứ như vậy nghênh ngang đi vào trong. Du ra bên ngoài hộ vệ căn bản không biết. Mắt thấy một người xa lạ đột nhiên hiện thân du ra nội viện. Làm sao không lên tiếng quát bảo ngưng lại. Ai? Dừng lại. Còn dám vọng động. Giết chết bất luận tội. Lời còn chưa dứt. Đã là nhao nhao xông lên. Đau thương dừng hàng. Đằng đằng sát khí. Sau đó, lan. Tất cả mọi người tất cả đều đổ thành một chỗ hồ lô. Đây là Du Đông Thiên nể tình bọn hắn chức trách tại thân. Không có khả năng xem như sai lầm. Nếu không lấy hắn hiện tại như vậy khó chịu tâm cảnh. Bọn này hộ vệ sớm đã chết thành cặn bã. Rẽ một cái. Đại sảnh trước cửa chính. Một đám lão tổ tông đã rất cung kính quỳ ở nơi đó. Cung nghênh, lão tổ tông, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên đưa tay chính là một bàn tay. Trực tiếp đem phía trước nhất lão đầu đánh 17 cái xoay tròn. Cả giận nói, ta không phải là các ngươi lão tổ tông. Các ngươi là của ta lão tổ tông. Tổ tông sống, nhìn xem ở giữa không trung đóng vai con quay lão tổ tông. Du ra người từng cái run run rẩy rẩy. Cho dù ve mùa đông, đều cút cho ta tiến đến. Du Đông Thiên tay áo phất một cái, sải bước đi vào chính sảnh. Lại qua một lát sau, trong đại sảnh bị một mảnh lốp ba lốp bốp thanh âm chỗ tràn ngập. Các ngươi từng cái tất cả đều cút cho ta đi tiền tuyến. Tất cả đều là trong nhà nhàn, nhàn thành tổ tông, nhàn thành thế tục tục nhân. Các ngươi coi là du ra vì cái gì có trước mắt phong quang. Là các ngươi dùng chính trị ngoại giao. Dùng những cái kia bất nhập lưu thủ đoạn giao dịch tới. Là các ngươi thông gia liên tới. Lão tử ác chiến vạn năm. Ngược lại là thành tựu các ngươi ở hậu phương tận hưởng phúc phận. Năm tháng nhân sinh a. Từ hôm nay, du thị gia tộc tất cả tử đệ. Đều nhất định muốn dựa vào chính mình năng lực. Mặc kệ kinh thương hay là tham chính hay là nhập ngũ. Đều bằng bản sự mưu sinh. Lại có bất luận kẻ nào dám vọng động trong nhà quan hệ. Lập tức trục xuất gia tộc. Từ hôm nay, du thị gia tộc niêm phong cửa thoái ẩn. Lại không tham dự cái gọi là thượng kinh đại gia tộc xếp hạng. càng không được tham dự thượng kinh tất cả bánh ngọt chia cắt động tác. Từ hôm nay, phàm là Du thị gia tộc tử đệ, đạt tới anh biến tu vi trở lên người, nhất định phải tiến về tiền tuyến lịch luyện kỳ hạn không thua kém 3 năm chiến đấu. Không phân biệt nam nữ, còn sống là vận, tiền đồ là chính ngươi liều đi ra, cá nhân vinh quang, chết là mệnh, vùi sâu vào mộ tổ, không lỗ Du gia dòng dõi. Từ hôm nay, Du gia cả nhà lại không từng chiếm được hỏi tinh hồn chính sự. Niêm phong cửa đóng cửa, nâng nhà đều là ẩn. Phàm là để cho ta được nghe lại Du gia người ở bên ngoài khi hành phách thị gây chuyện thị phi. Khi nam phách nữ xâm chiếm người khác, tại ta tự mình trở về xử lý trước đó. Nếu là còn không có xử lý sạch sẽ, ta liền đem phụ trách xử lý chuyện người. Toàn bộ xử lý sạch. Nhìn xem vương gia, nhìn lại các ngươi. Để tay lên ngực tự hỏi. Các ngươi hiện tại làm ra tới này từng chàng vừa ra. Trong lòng cùng vương gia còn có cái gì khác nhau? Trong nhà ra một cái thiên vương. Đem các ngươi từng cái kiêu ngạo. Tính sao? Từng cái cho là mình chính là thiên vương rồi. Du Đông Thiên tiếng gầm gừ vang không có chút nào che giấu. Cơ hồ chấn động nửa cái thượng kinh. Thoáng như kinh lôi. Đinh tai nhức óc. Quỳ. Tất cả đều cho ta quỳ. Quỳ gối tổ tông trước bài vị. Hảo hảo tỉnh lại. Du Đông Thiên đột nhiên phiền não. Phi. Liền quỳ gối nơi này đi. Lão tử còn chưa có chết đâu. Các ngươi có cái gì tổ tông bài vị? Chấm ngoặc kép, tức giận nói. Lão tử đã vạn năm hơn không có bị đế quân mắng. Các ngươi đám này con cháu bất hiếu. Các ngươi là của ta tổ tông A. Một đám mất mặt xấu hổ đồ chơi. Sớm biết nuôi ra các ngươi dạng này một đám. Lão tử còn không bằng lúc trước liền. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Du Đông Thiên đã là phẩy tay áo bỏ đi. Tung tích đều không. Chuyện này, đơn thuần chỉ là dạy dỗ trong nhà mình có thể không tính là không xong việc mà. Thậm chí, đây chẳng qua là ban đầu. Dễ dàng nhất giải quyết một phần nhỏ. Một bên khác, Tả gia gia yến vẫn còn tiếp tục tiến hành. Du Tiểu Hiệp đi đằng sau. Bầu không khí đột nhiên biến đổi. Càng nhiệt liệt, Tả Trường Lộ khẩu tài có thể nói là cực tốt. Từ đầu đến cuối khống chế cục diện. Không đến mức quá nhanh. Lại không đến mức quá chậm. Bữa tiệc từ đầu đến cuối đều hiện ra một loại công việc nhẹ nhõm dội không khí. Cười nói liên tiếp không nói chơi. Thỉnh thoảng cười vang. Đám người tất cả đều thích thú. Ngô Vũ Đình đem hai viên linh đan cho Mộc Tòng Quân vợ chồng hòa tan tại trong rượu. Mượn mời rượu. Để hai người này phục dụng rồi. Tự nhiên mà vậy tiêu hóa tận chỉ toàn. Hết thảy đều tiến hành lặng yên không một tiếng động. Tả Trường Lộ thì tại cùng Mộc Tòng Quân đàm luận làm phụ thân cảm thụ. Hai người thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười. Lại hoặc là cùng một chỗ thở dài. Mặc kệ là siêu phàm nhập thánh cao thủ. Hay là phổ thông thị dân. Đang làm phụ thân trong chuyện này. Tâm tình đều là giống nhau. Ngẫu nhiên cũng đối Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long các loại ân cần dạy bảo. Giang hồ hiểm ác. Vạn sự đều là cần chú ý cẩn thận. Không thể tự cho mình quá cao. Như vậy một chén uống hết. Thời gian cũng liền bất chi bất giác đi qua. Chỉ là bầu không khí thực sự quá mức sung sướng hòa hợp. Tất cả mọi người không nỡ bữa cơm này cục quá nhanh kết thúc. Chỉ có Bạch Vân Đoá trong lòng nhất là minh bạch. Sư phụ sư mẫu đây là đang bọn người. Cố ý kéo dài trận này ra yến thời gian. Nếu là Du gia còn có cái đầu óc không có che lại. Như vậy tối nay Du Đông Thiên nhất định sẽ tới. Qua đêm nay, sự tình nhưng lớn lắm. Đúng lúc này, đông đông đông, có người gõ cửa, thanh âm xen vào nhau tinh tế. Không vội không chậm, ta đi mở cửa. Bạch Vân Đoá lập tức đứng lên. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cùng nhau rất là bí ẩn trợn mắt chừng một cái. Đi thôi, muốn sớm báo tin tức. Thất vọng chết ngươi. Bạch Vân Đoá mở ra cửa lớn. Liếc thấy hai người trước mắt, lập tức sửng sốt, làm sao, tại sao là các ngươi? Ngoặc kép, hôm nay canh ba, tức chết ta rồi, mệt chết, cái này bạo trương ít nhất 7 ngày một ngày là 12,000 hay là 8.000. Cái này mẹ nó ta bị hố chết, Ta nghe tác giả bầy nói là 8.000. Thế nhưng là mấy cái bầy đều nói cho ta biết 12.000. Sau đó ta đi tìm hoạt động trang mới phát hiện 8.000 coi như bộc phát. Các ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta. Liền chuyện này, không cho ta nguyệt phiếu ta và các ngươi không xong. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.